Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1470, kỳ diệu hiểu lầm. Viên thủ thành nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, có lẽ vậy, chuyện như vậy ai cũng khó mà nói. Cõi đời này cường giả quá nhiều, đạo pháp cao nhân quá nhiều, nói lý thế dân bệnh đa nghi. Nhưng coi biểu hiện không quá giống, nếu nói là lý thế dân hồn phách xảy ra vấn đề. Hai vị dương thần chân nhân ở đây, quan sát sai lầm xác suất tất nhiên nhỏ vô cùng, đưa đi cầu nhiêm khách. Trương Bách Nhân tựu như vậy ngồi ở trên lầu các, một đôi mắt nhìn về phía phương xa tầng mây. Hồi lâu không nói, một lát sau, mới nghe Kinh Vô Mệnh nói, đô đốc, Tần Vương cầu kiến. Lý Thế Dân, hắn tới làm cái gì? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hơi làm trầm tư nói, mời hắn lên đây đi. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo liền thấy Lý Thế Dân đi tới Trương Bách Nhân trước mặt. Nhìn cái kia Trương âm âu khuôn mặt, Trương Bách Nhân kinh ngạc nói, nhị công tử đăng lâm cửu ngũ chí tôn vị trí, làm sao không cao hứng a? Cao hứng? Có thể cao hứng lên mới là lạ chứ. Chính mình linh hồn bị người động tay động chân. Nghĩ tới nghĩ lui Lý Thế Dân càng thêm cảm thấy không an lòng. Viên thủ thành cùng Tôn Tư Mạc đều không có phát hiện đến nửa điểm dị thường. Ngược lại nói minh chuyện này phiền phức lớn rồi. Ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện. Một lát sau mới nói. Hôm nay tìm ngươi là có một việc thỉnh giáo. Chuyện gì? Cứ việc nói tới, Trương Bách Nhân sắc mặt kinh ngạc. Lý Thế Dân cầu đến rồi trên đầu mình. Chuyện này kỳ lạ a, ta bị Xuân Quy Quân tính kế. Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ngươi hãy kiểm tra thần hồn của ta. Cha nhìn thần hồn của ngươi. Trương Bách Nhân ngẩn người. Mình cùng Lý Thế Dân trong đó lúc nào quan hệ thâm hậu như vậy. Thậm chí ngay cả thần hồn đều có thể lẫn nhau kiểm tra. Ba hồn bảy vía chính là một người cốt lõi nhất bí ẩn. Dính đến mạng của mỗi người số, đạo công, bản nguyên các loại, một khi hướng về người mở rộng hồn phách, đại biểu liền là thật triệt để hoàn toàn tín nhiệm sinh tử chi giao. Trong lòng nửa tin nửa ngờ, Trương Bách Nhân bất động thanh sắc tra xét Lý Thế Dân ba hồn bảy vía. Lập tức nhưng là con người co rút nhanh, pháp tắc khí tức, hắn như không có cảm ứng sai lầm, Lý Thế Dân hồn phách bên trong lại có pháp tắc khí tức. Hơn nữa còn là đại diện cho vận mệnh lực vận mệnh pháp tắc. Chuyện như vậy đến hết sức khác thường. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lý Thế Dân hồn phách. Ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Lý Thế Dân lộ ra một vệt, nhưng mà, người cũng phát hiện đến ta hồn phách bên trong cái kia đạo quái dị khí cơ sao? Nếu không có ta ngưng tụ thượng cổ đế vương đại đạo, tiếp thu vận mệnh lực gột rửa, chỉ sợ là, như cũ không phát hiện được hồn phách bên trong cỗ ba động kia. Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ, Lý Thế Dân lại đã nhận ra chính mình ma chủng gợn sóng. Nếu không có lúc trước ở Lý Thế Dân chưa quật khởi trước cũng đã trồng vào ma chủng. Này chút năm ma chủng đã hoàn toàn sáp nhập vào Lý Thế Dân hồn phách bản nguyên. Chỉ sợ này ma chủng bị Lý Thế Dân vận mệnh pháp tắc cọ rửa đi ra cũng khó nói. Đáng tiếc Lý Thế Dân phát hiện quá muộn, ma chủng đã chân chính chính hòa vào Lý Thế Dân trong cơ thể. Trở thành Lý Thế Dân một bộ phận. Ma chủng chính là Lý Thế Dân, Lý Thế Dân chính là ma chủng, không thể phân cách. Lúc này Trương Bách Nhân trong lòng ý nghĩ chuyển động, Lý Thế Dân vận mệnh pháp tắc nếu có thể đại thành. Chết rồi lực lượng pháp tắc tửu sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng, giúp đỡ ta lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc, nắm giữ vận mệnh đại đạo. Trương Bách Nhân nhìn Lý Thế Dân, trong mắt ánh mắt dao động bất định. Xem ra còn cần giúp đỡ Lý Thế Dân lớn mạnh vận mệnh pháp tắc mới là bất quá hắn hiện tại tới tìm ta. chẳng lẽ phát hiện là ta động tay chân? Không đúng, hắn vừa mới nói được Xuân Quy Quân, việc này có ý tứ. Đô đốc, có thể hay không phát hiện đến chấm hồn phách bên trong chỗ không ổn? Lý Thế Dân một đôi mắt tha thiết nhìn Trương Bách Nhân. Đúng là có chỗ không ổn. Trương Bách Nhân chậm rãi thu về ánh mắt. Đô đốc tinh thông ngũ thần ngự quỷ đại pháp, dành nhất về linh hồn, nguyên thần thủ đoạn, chẳng biết có được không, có thể nhìn ra gì đó. Lý Thế Dân ánh mắt tha thiết nhìn Trương Bách Nhân. Nhị công tử sợ là phiền phức lớn rồi. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Lý Thế Dân. Một lát sau mới nói, cho tới nói này đạo khí tức có ích lợi gì, ta nhưng không biết rõ. Nhưng có thể ở linh hồn ngươi bên trong gian lận, nghĩ đến không đơn giản, quả thật không phải lỗi của ta cảm thấy. Đúng là có người ở ta trong linh hồn gian lận, không biết đô đốc có thể hay không có biện pháp hóa giải này khí cơ. Lý Thế Dân một đôi mắt tha thiết nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Không cần hóa giải, chỉ cần nhị công tử trong cơ thể vận mệnh lực lượng pháp tắc trở nên mạnh mẽ. Trục xuất loại thủ đoạn này bất quá nhấc tay đầu trong đó mà thôi. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái quái gì, thì ra là như vậy. Nói cách khác, chỉ cần ta không ngừng lớn mạnh vận mệnh pháp tắc, liền có thể chui luyện hồn phách loại bỏ loại thủ đoạn này. Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra vẻ buông lỏng, lập tức chửi ầm lên, quả thực không giống chúng ta ý đồ, ắt không bình thường. Ta đạo là Xuân Quy Quân vì sao phí hết tâm tư giúp đỡ ta đoạt được thiên hà, hóa ra là nghĩ trong bóng tối tính toán ta. Đối xử chấm phá giải thủ đoạn này phía sau, nhất định phải chết, không có chỗ chôn không thể. Đây là một cái kỳ diệu hiểu lầm. Lý Thế Dân lại đem nồi giữ đến rồi cú mang trên người, mà cú mang lúc này còn không biết xảy ra. Lý Thế Dân đi rồi nhìn Lý Thế Dân đi xa bóng lưng. Trương Bách Nhân niệm động cảm ngộ Lý Thế Dân trong cơ thể ma trùng, đánh cắp vận mệnh pháp tắc khí tức. Tung Sơn Thiếu Lâm tự lấy Lý Thế Dân tốc độ, từ Trường An đến Tung Sơn, một canh giờ là đủ. A-di-đà Phật, quý khách đường xa mà đến, Phật chủ đã dặn dò Lão Tăng ở đây tiếp dẫn. Kính xin quý khách theo ta vào núi đi. Lão Sa Di nhìn đi tới Lý Thế Dân, cung kính thi lễ một cái. Lý Thế Dân gật gật đầu, theo Lão Hòa Thượng đi tới phía sau núi, thấy được một bộ bạch y mặt như Quan Ngọc Thế Tôn. Thế Tôn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Đạt Ma ngồi ở Thế Tôn ra tay, nghe Phật Pháp. Lý Thế Dân không có lên trước quấy rối, mà là an tĩnh đứng ở một bên. Quá nửa khắc đồng hồ, đối xử đến Thế Tôn giảng Pháp xong xuôi, lúc nãy đứng lên cung kính thi lễ, bái kiến bệ hạ. Pháp sư Phật Pháp quả thực tinh thâm, chấm nghe xong này nửa khắc đồng hồ, trong lòng cũng là đại có điều ngộ ra. Lý Thế Dân cười nâng dậy Thế Tôn, trực tiếp ngồi ở Thế Tôn đối diện. Lý Thế Dân là lập tức hoàng đế, cả đời chinh chiến các loại gian khổ điều kiện, cái kia không có trải qua, làm sao sẽ quan tâm phô trương thứ này. Lý Thế Dân nhìn về phía Đạt Ma, ra hiệu Đạt Ma lùi lại phía sau. Lúc nãy sắc mặt ngưng trọng nói, chấm muốn sống lại Phật môn, chỉ là đạo môn thế lớn, vẫn cần chậm rãi thôn phệ mới tốt, hy vọng Thế Tôn không muốn lo lắng. Hòa thượng trăm năm cũng chờ, há còn sẽ quan tâm mấy năm qua. Thế Tôn sang sảng nở nụ cười, bệ hạ tới này, nghĩ đến không phải chuyên môn vì Phật môn việc. Lý Thế Dân vừa mới vừa đăng cơ, chính là bận rộn thời gian, như không đại sự, sao lại đi tới Tung Sơn? Lý Thế Dân sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, thả chính mình khí huyết, long khí phòng ngự, kính xin Pháp sư tra xét. Này, sợ là không tốt sao? Thế Tôn sững sờ, trên mặt mang theo vẻ do dự. Lý Thế Dân lặng lẽ không nói gì, chỉ là nhắm hai mắt lại. Thế Tôn thấy vậy nhất thời trong lòng hơi động, trong mắt Phật quang lượn lờ, tựa hồ có vạn ngàn Phật Đà ở trong đó ca tụng ngâm sướng. Sau đó tựu gặp một đạo Phật quang đem Lý Thế Dân bao phủ. Một lát sau, mới gặp Thế Tôn thu về Phật quang, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Pháp sư, như thế nào? Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn Thế Tôn. Này, Thế Tôn sắc mặt ngưng trọng đều. Không biết bệ hạ muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Nói thật, đương nhiên là nói thật. Nhìn Thế Tôn vẻ mặt, Lý Thế Dân bỗng nhiên trong lòng hồi hộp một chút. Bệ hạ cũng biết ngũ thần ngự quỷ đại pháp. Đạt Ma nhìn Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đương nhiên biết. Hắn không chỉ biết, hơn nữa còn tu luyện qua. Chẳng lẽ đây là năm thần đại pháp lưu lại di chứng về sau? Đại đô đốc muốn hại ta. Năm đó thủ đoạn vẫn chưa từng thật sự giải trừ. Lý Thế Dân trong lòng hơi động, gật đầu một cái nói. Chấm biết, chẳng lẽ chấm trúng rồi ngũ thần ngự quỷ đại pháp. Lý Thế Dân song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Sự tình phiền toái, này đạo pháp cũng không phải là ngũ thần ngự quỷ đại pháp. Nhưng ta tình nguyện là ngũ thần ngự quỷ đại pháp, Thế Tôn cười khổ nói. Nếu như ngũ thần ngự quỷ đại pháp trái lại dễ làm. Nhưng một mực pháp quyết này so với ngũ thần ngự quỷ đại pháp khó chơi ngàn vạn lần. Ngũ thần ngự quỷ đại pháp ở thủ đoạn này trước mặt lại như là con nít cùng trí đạo cường giả một loại chênh lệch. Cái gì? Lý Thế Dân sắc mặt ngưng trọng lên. Có nghiêm trọng như vậy? Thủ đoạn này đến tột cùng có gì huyền diệu? Hiệu quả cùng ngũ thần ngự quỷ đại pháp tương đồng, nhưng cũng so với bá đạo khó chơi ngàn vạn lần. Bệ hạ lật sao chúng rồi loại thủ đoạn này? Thế Tôn cười khổ nói. A, Lý Thế Dân cả kinh, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nói như thế, ngày sau chấm há không phải là người khác một con rối. Kính xin pháp sư cứu ta. Kính xin pháp sư cứu ta a. Bệ hạ làm sao chọc như vậy khó dây dưa nhân vật. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Ta là giải cứu không được bệ hạ. Phổ thiên bên dưới có thể giải cứu bệ hạ. Chỉ có hai cái người, Thế Tôn nói. Không biết là hai người kia. Kính xin pháp sư bày tỏ hạ, Lý Thế Dân vội vàng nói. Pháp sư nếu có thể trợ chấm vượt qua kiếp nạn này. Ngày sau Phật môn tất nhiên ở ta Lý Đường hưng thịnh. Thế Tôn cười nhìn một chút Lý Thế Dân. Cái thứ nhất chính là cái kia thi pháp người. Bệ hạ có thể tìm tới thi pháp người. Thi pháp người, tự nhiên là Xuân Quy Quân. Nhưng đối phương nếu ra tay, chính mình bây giờ bị người chế trụ, chỉ có thể làm bộ làm không biết, cũng không dám chủ động ngả bài. Nhìn thấy Lý Thế Dân vẻ mặt, Thế Tôn nói, cho tới nói thứ hai người là ai? Lý Thế Dân vội vàng nói, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, Thế Tôn nở nụ cười. Pháp sư có thể cứu trẫm, kính xin pháp sư khai ân. Lý Thế Dân vội vã cúi đầu. Không thể, Thế Tôn vội vàng nâng lên Lý Thế Dân. Hòa thượng cứu không được bệ hạ, có thể cứu bệ hạ chỉ có bệ hạ chính mình. Chính ta, Lý Thế Dân hơi ngẩn ngơ. Bệ hạ tu luyện thượng cổ đế vương đại đạo, nắm giữ vận mệnh lực lượng. Như bệ hạ vận mệnh lực lượng tiếp tục mạnh mẽ xuống, chung quy sẽ có một ngày có thể mang cái kia thủ đoạn đuổi ra ngoài. Thế Tôn cười nói, thì ra là như vậy. Lý Thế Dân gật gật đầu. Thế Tôn cùng Trương Bách Nhân nói không khác nhau chút nào. Có thể là của trẫm vận mệnh pháp tắc tiếp tục mạnh mẽ. Không biết còn muốn chờ bao lâu, Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy cười khổ. Xuân Quy Quân, cú mang, người kẻ này lại dám lòng mang kẻ gây họa ra hại ta. Chấm nhất định cùng ngươi không để yên. Chấm nhất định muốn cùng ngươi không để yên. Lý Thế Dân hàm răng kém một chút cắn nát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.